Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuống xe. Đúng lúc ấy, chiếc xe đua cũng mở cửa. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp là khuôn mặt trẻ trung của ông Trác Thanh, mang vẻ nhiệt tình thái quá. Ánh mắt hừng hực sải bước đi về phía cô. Khanh Khanh ngắm nghía cách ăn mặc của anh ta. Chiếc áo sơ mi sáng màu để lộ vạt áo, quần bò cạp trễ, chiếc mũ bóng chày đội lệch, chiếc khuyên tai hình bộ xương trên tai rất chướng mắt. Từ trên xuống dưới toát lên vẻ kỳ quái sặc sỡ kiểu chiến ích. Đặc biệt là cái túi trên tay anh ta rất không hài hòa. Quyên Quyên, chào buổi sáng. Tên lại bị gọi sai, cô vẫn chưa kịp sửa lại thì một cái túi đã được nhét vào tay cô. Khéo léo từ chối hay nhận lấy, ông Trác Thanh có vẻ không bận tâm lắm. Không chờ cô có phản ứng gì, quay người lên xe phóng thẳng đi. Đây là ý gì? Đến giờ ăn trưa, chiếc túi Starbucks vẫn nằm trong phòng nghỉ. Khanh Khanh không thèm chạm vào nó, bận rộn xếp vương miện và gậy phù thủy mà bọn trẻ đã làm xong vào từng góc của phòng học. Cô ngỡ rằng đó chỉ là bất ngờ hoặc tình cờ. Nhưng sáng hôm sau, ông Trác Thanh lại xuất hiện vào đúng thời điểm đó. Lần này là Burger King. Ngoài bữa sáng còn có một cốc cà phê được pha chế đặc biệt. Hai cái túi đặt trước ngực Khanh Khanh. Anh ta vẫn không ở lại lâu, quay xe đến bên cạnh cô, thò đầu ra khỏi xe, hỏi một câu giống như nói chuyện phiếm. Dạy tôi tiếng Trung nhé. Cửa hàng Burger King duy nhất trong thành phố, ở sân bay. Lái xe đi đi về về cũng mất nửa tiếng. Khanh Khanh ôm cái túi trong phòng nghỉ. Giáo viên ngoại quốc phụ trách xe buýt đưa đón học sinh đến mà cô vẫn ngây ra đó. Mới sáng sớm đã đến sân bay ăn sáng, thật là ngưỡng mộ. Ai tặng đấy? Gia Lan ngồi bên cạnh, Khanh Khanh không đáp lại được. Mới gặp ông Trác Thanh một lần mà anh ta đã đưa đồ ăn sáng hai ngày liền. Như thế là có ý gì? Là cô nghĩ nhiều hay thực sự có hàm ý sâu xa gì khác? Cảm giác giống như khi Sean mới bắt đầu theo đuổi lại một lần nữa, bủa vây trong tim cô như hình với bóng. Đến sáng thứ ba, anh ta đưa đồ ăn sáng Trung Quốc. Sự việc có chút không bình thường. Khanh Khanh thấy không thể không lên tiếng được. Đáng tiếc thời gian và địa điểm đều không hợp lý. Trước khi lên xe, ông Trác Thanh quay người lại, nháy mắt với cô, giống như tạm biệt một người bạn thân. Tối gặp nhé. Hôm ấy trong lòng Khanh Khanh rất bất an. Nỗi lo bị ông Trác Thanh quấy rầy mỗi lúc một lớn. Cô vẫn chưa giải quyết xong crush của mình thì người khác lại tìm đến. Còn chú của Tiểu Hổ thì đã mấy ngày không gặp rồi. Buổi trưa đồng nghiệp nói chuyện về tình yêu xuyên quốc gia. Thái độ của người ngoại quốc và người Trung Quốc không giống nhau. Người ngoại quốc chỉ biết yêu, không quan tâm đến những thứ như trách nhiệm, kết quả. Khanh Khanh và Gia Lan cũng tham gia thảo luận. Ngoài việc coi trọng sự vui vẻ trong quá trình yêu, họ hy vọng có một cái kết cục tốt đẹp. Niềm vui của người phụ nữ không chỉ là một mối tình, mà quan trọng hơn là một cuộc hôn nhân. Giờ học buổi chiều, Khanh Khanh chỉ cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc phải gặp ông Trác Thanh ở nhà họ Phí. Đến lúc dạy bọn trẻ vẽ tranh cũng phân tâm, không cẩn thận làm đồ khai màu, váy bị dính một mảng. Sau khi đưa bọn trẻ lên xe, Khanh Khanh vừa sắp xếp đồ đạc vừa ngồi trong góc phòng vắt óc suy nghĩ. Nọ Mễ nhắc cô hai lần, còn chưa đi dạy ra sự à? Nhưng cô vẫn do dự không chịu đứng dậy. Khanh Khanh đến phòng vệ sinh, soi gương chỉnh lại bím tóc, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, đều thấy mình không phải là kiểu con gái khiến đàn ông trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Lại nghĩ đến tình hình cụ thể của ông Trác Thanh, tỷ lệ thấp đến mức tuyệt đối không thể. Nhưng ba bữa sáng nóng hổi bày ra trước mắt, nếu chỉ vì học tiếng Trung thì bày tỏ bằng cách đó của anh ta cũng hơi quá. Khanh Khanh đến nhà họ Phí, nghe giúp việc nói ông Trác Thanh không có nhà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nghe nói chú của Tiểu Hổ cũng không có nhà, lại thấy thêm phần giận hơn. Dáng vẻ của cô khi lên tầng tìm bọn trẻ có chút uể oải, rất nhiều lần nảy ra ý nghĩ hỏi Tiểu Hổ, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị lý trí lấn át. Cô không thể làm những chuyện vượt quá chức trách của một giáo viên, chỉ có thể lấy tinh thần tập trung vào giờ học phụ đạo. Khanh Khanh ngồi trên tấm thảm, vừa chơi xếp hình cùng Tiểu Long và Tiểu Hổ, ôn tập những từ về số và màu sắc, vừa quan sát hai đứa trẻ. Tiểu Hổ rất yên tĩnh, động tác chậm, xếp thành lũy rất cao. Anh trai Tiểu Long phản ứng rất nhanh, nhưng tính nhẫn nại thì có hạn. Xếp hai ba miếng không hài lòng là lại đầy đổ xếp lại. Hai khuôn mặt giống nhau bất giác biến thành hai khuôn mặt của hai người đàn ông. Một người trầm tính chín chắn, có cánh tay rắn chắc. Một người trẻ trung khôi ngô, đột ngột nhét túi đồ ăn mua từ bên ngoài vào tay cô. Mọi chú ý lại quay về với bọn trẻ. Dù làm thế nào cô cũng không thể gạt bỏ được liên tưởng ấy. Tinh thần có chút hoảng hốt, ở đó có một khuôn mặt lúc nào cũng đung đưa trước mắt. Lâu lâu không nhìn thấy, có chút mơ hồ. Chơi xong, Khanh Khanh ngả người vào tấm đệm, gác tay lên đệm. Tiểu Long, Tiểu Hổ ngồi hai bên, cả ba cùng gặm táo. Tiểu Long đề nghị một câu chuyện về biển. Hiểu biết của Khanh Khanh có hạn, suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu cô chỉ có một câu chuyện, nàng tiên cá nhỏ bé, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại cốt truyện trong đầu mình. Sau khi tan ca, phía Giật Minh còn có hẹn. Vốn dĩ anh chỉ về nhà lấy đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net